Kiều Kiều sư nương, chương 677, Vương gia quả phụ 2, gocchuyenaudio.com. Làm Bạch Phương Mai các nàng thấy Vương Cầu Phúc nghênh ngang đi vào đến thời điểm, đáy lòng đều lạnh xong rồi, trong lòng một lần biến la lên. Nhưng là nhìn thấy thời điểm, thủy chung cũng chưa có thể hô lên. Mà chân chính hô lên đến chính là hai chữ, Phúc Nhi, tùy theo mà đến làm nhiên chính là nước mắt trong suốt ào ào xuống, Bạch Phương Mai lại liều lĩnh xông lên đi ôm lấy hắn. Vương Cầu Phúc ôm Bạch Phương Mai, nhất thời cảm thấy một trận mùi thơm ngát truyền đến, lập tức ôn hương Nguyễn Ngọc đầu hoài nhập ôm, làm cho hắn cảm giác được đối phương kia to thẳng mềm mại bộ ngực còn có kia mềm mại không xương thân mình, vô cùng say lòng người tâm động. Lăng Phong không thể không thừa nhận, Vương Cầu Phúc mẫu thân là như vậy động lòng người, cho dù Lăng Phong là duyệt không người nào sổ, vẫn là tâm động. Ôn thơm ngát ngọc ôm đầy cõi lòng, co giãn 10 phần vú, đẫy đà mỹ phụ hương thơm thịt cảm thật sự là tốt đẹp. Bạch Phương Mai cảm thụ được Vương Cầu Phúc rộng lớn cường tráng trong ngực, cảm giác chính mình con so với trước kia mạnh hơn tăng lên không ít, cũng càng thêm tràn ngập nam tử khí khái, tuổi trẻ nam nhân dương cương hơi thở nồng đậm phát mũi, huân nàng phương tâm giống như hươu chảy. Mà nàng đúng là thành thục xinh đẹp phong tình vạn trùng thùy mị không giảm như lang giống như hồ niên kỳ kỳ, giờ phút này cảm nhận được Vương Cầu Phúc thủ cố ý vô tình ở nàng ngọc trên lưng mặt nhẹ nhàng vuốt ve, cứ việc đây là chính mình con, nhưng là kia phân vuốt ve cảm giác rất là thích ý. Bạch Phương Mai thoạt nhìn phá lệ phong thái chiếu nhân, quần áo màu tím váy dài phụ trợ trắng noãn trơn mềm da thịt sáng bóng vô cùng, ở sáng ngời dương quang hạ quả thực có chút nhi chói mắt, kia quần áo tỉ mỉ cắt quần áo bên người váy dài làm nàng yểu điệu thân thể đường cong lộ rõ, tiết trắng bộ ngực sữa thượng ăn no trướng vú làm người ta ý nghĩ kỳ quái, cứ việc không có thể nhìn đến bộ ngực sữa, nhưng là trướng lên cao ngất đủ để nói cho mỗi người bên trong nội dung là cỡ nào mê người, làm cho người ta không chỉ có miên man bất định. Tuy rằng đã muốn là 36 tuổi, hai cái hài tử mẫu thân, nhưng là bảo dưỡng trắng noãn xinh đẹp, dường như mùa hoa thiếu phụ, khóe mắt mơ hồ có thể thấy được nếp nhăn nơi khóe mắt, không chỉ có không có ảnh hưởng của nàng xinh đẹp, ngược lại càng hiền thùy mị. Cùng Bạch Phương Mai xinh xắn lanh lợi mạo mỹ bất đồng, một bên đại nương Lưu Thi Hủy Tắc có vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá xinh đẹp thoát tục cũng không đồng, nàng chợt xem Văn Tĩnh hiền thục cao ngạo lãnh diễm, nhưng đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn quanh sinh huy có khác vạn chúng phong tình. Đại nương Lưu Thi Hủy một thân màu trắng ngay cả y váy dài, buộc vòng quanh mạn diệu tốt đẹp dáng người, càng sấn xuất siêu phàm thoát đàn khí chất trắng noãn không rảnh tựa như thần nữ, xinh đẹp không thể phương vật cao quý không tha tiết độc. Ngọc thể thân thể mềm mại dãy núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết tinh xảo đặc sắc vừa đúng, cao ngất bộ ngực sữa tiền hai nơi to thẳng kiều kiều nhũ phong đem quần áo trong phình đỉnh khởi, hai vú trong lúc đó hình thành một đạo cao cao triền núi, tùy quần áo kề sát chứa tuyết phong cao thấp hoàn mỹ đường cong xuống dưới, mặt trên liên tiếp chứa rất tròn ôn nhu vai, quần dài gắt gao bao vây thân thể mềm mại, buộc vòng quanh hai chân rất tròn thon dài, mỹ mông đẫy đà gợi cảm chọc người xa tư. Cũng là ung dung đẹp đẽ quý giá mỹ phụ. gocchuyenaudio.com Nhân, lại là ôn tĩnh hiền thục hiền thê lương mẫu, ôn nhu thanh lịch xinh đẹp tuyệt luân. Nhị nương Quách Lăng Phương còn lại là mặt khác một loại phong tình kiều mị khuôn mặt khóe mắt nếp nhăn y hi có thể thấy được nhưng là chút không ảnh hưởng của nàng diễm lệ, ngược lại cũng có trung niên mỹ phụ thành thục mị lực. Quách Lăng Phương so với đang ngồi thiếu phụ lại nhiều một cỗ thành thục nữ nhân mê người ý nhị. Vừa mới thủ, nhất đầu chừng đều tản ra một loại thành thục mỹ phụ đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất. Có thể là bởi vì nàng xuất thân tứ đại thế gia, hào môn thiên kim tiểu thư bồi dưỡng tự nhiên không giống người thường, cũng có thể là di truyền, dù sao Quách Lăng Phương là một vị thanh thuần tuyệt sắc vưu vật, phong tư yểu điệu tú lệ thanh lịch. Lại thâm sâu lại hắc mắt đẹp, đậm nhạt thỏa đáng mày liễu, ngon môi anh đào, duyên dáng đào má, đùi ngọc thon dài rất tròn đầy đặn gợi cảm. Thoạt nhìn giống như là xinh đẹp nữ thần bình thường. Tam nương Lý Gia Băng đồng dạng là một cái tuyệt sắc mỹ thiếu phụ, nàng có một đôi tối đen trong suốt mắt to, mềm mại no đủ môi đỏ mọng, xinh đẹp linh lung tiểu mũi ngọc tú thanh tú khí sinh tại kia xinh đẹp thanh thuần, văn tĩnh thanh lịch tuyệt sắc kiểu yếp thượng, hơn nữa nàng kia đường cong tuyệt đẹp tế hoạt hương má, vô cùng mặt sống thoát thoát một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhi. Như Yên có một bức thon dài điệu yểu hảo dáng người, tiết ngẫu bàn mềm mại cánh tay ngọc tuyệt đẹp rất tròn thon dài đùi ngọc tế tước bóng loáng tiểu thối, cùng với kia thanh xuân mê người thành thục hương thơm, no đủ cao ngất một đôi vú, xứng thượng nhẵn nhụi mềm nhẵn, mềm mại ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt thật là đình đình ngọc lập. Ngũ nương Trần Diễm Quỳnh còn lại là đặc biệt lượng lệ xinh đẹp nữ nhân, như họa lông mi, khéo léo cái mũi, khêu gợi môi đỏ mọng xinh đẹp hai má. Toàn thân da thịt trắng noãn nhẵn nhụi như hoạt, dáng người cân xứng thon dài, tinh tế vòng eo, rất tròn mông, cao ngất bộ ngực sữa, có thể nói nữ nhân xinh đẹp cùng thiếu phụ phong vận nàng toàn có. Nàng mặc nhất kiện phấn hồng sắc tơ tằm sa chất bó sát người váy liền áo, nhờ của một xinh đẹp tuyệt luân gương mặt mày liễu mắt phượng, mũi ngọc đào má, hồng hồng môi thoáng dày rộng, lại tăng thêm gợi cảm dụ hoặc đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, đem váy chống đỡ phình hôi hồi thật sâu nhũ câu chọc người sa tư, mảnh khảnh vòng eo, đẫy đà mỹ mông, đột ao có hứng thú, mùa hoa thiếu phụ thành thục nữ tính mê người dáng người làm cho Lăng Phong nhìn xem miệng khô lưỡi khô. Lục nương thất nương Trầm Hương Quân, Trầm Hương Lan là song bào thai, vốn chính là một cái khuôn mẫu khắc đi ra hai người, hơn nữa các nàng nhất tuổi trẻ thoạt nhìn chính là 20 tuổi, đình đình ngọc lập thon thả thân thể mềm mại, nên đột địa phương đột, nên gầy địa phương gầy. Như hoa hồng cánh hoa bàn tiên diễm mềm mại tuyệt sắc kiều diễm khuôn mặt thượng, một đôi ngập nước thâm sâu kín, như mộng ảo bàn thanh thuần mắt to. Nhất trích xinh đẹp linh lung tiểu mũi ngọc hé ra anh đào bàn đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn hơn nữa đường cong lưu sướng tuyệt đẹp tú lệ tuyệt tục đào má tựa hồ cổ kim sở hữu tuyệt sắc đại mỹ nhân ưu điểm đều tập trung ở tại các nàng tỉ muội trên mặt chính là xem bề ngoài liền đủ để cho nhân tim đập thình thịch càng còn có nàng kia trắng noãn giống như trong suốt giường như tuyết cơ ngọc phu. Góc truyện audio.com mềm mại liền tượng nụ hoa sơ chán khi đóa hoa giống nhau nhẵn nhụi trơn làm cho người ta đầu váng mắt hoa tâm tinh lay động không dám ngưỡng mộ. Các nàng ở vương gia phủ đệ lý liền như hai vị thuần khiết không tì vết công chúa Bạch Tuyết không thực nhân gian khói lửa giao trì tiên nữ. Mặt khác bên cạnh còn có một cái tứ bà nội lương tương đàn, chỉ có 20 bát tuổi niên kỳ linh, cái đầu cao gầy, dáng người đầy đặn cân xứng, hơn nữa cặp kia mắt sách quyến rũ xinh đẹp chính là trong ánh mắt bao nhiêu lộ ra vài phần u oán, mặt ngoài có hứng thú trơn bóng như ngọc đầy đặn mà có ý nhị thân thể, bao vây ở phấn hồng quần áo lý, mà hiền càng thêm quyến rũ động lòng người, gợi cảm 10 phần. Theo mảnh khảnh mảnh mai, đến tả hữu bành trướng rất tròn nhếch lên đẫy đà mỹ mông tái đến thon dài rất tròn tất chân đùi đẹp cái loại này có chứa khiêu gợi đường cong mỹ là này gần là khoe khoang tuổi trẻ cô gái sở không thể so với, đó là một loại thành thục nữ nhân đặc hữu mị lực. Khóe mắt mơ hồ có thể thấy được nếp nhăn nơi khóe mắt không chỉ có không có ảnh hưởng của nàng xinh đẹp ngược lại càng thêm tăng thêm thành thục mỹ phụ phong tình thùy mị. Khó trách Vương Vạn Thành phụ tử tưởng đem nhóm người này quả phụ chộp tới hưởng dụng, đổi làm gì một người nam nhân, chỉ cần có thể bắt đến các nàng, đều chỉ sợ hội sinh ra giống nhau ý tưởng đến, giờ phút này, đi vào Vương Cầu Phúc có đồng dạng ý tưởng. Người tới đương nhiên không có khả năng là thật Vương Cầu Phúc, hắn là thực hiện ngày đó đối Vương Cầu Phúc hứa hẹn Lăng Phong. Nguyên lai Lăng Phong trở lại Hoàng Cung, cùng các Thái Hậu, Rất Phi, Hoàng Hậu Phi Tử cùng mấy ngày mấy đêm là tiêu giao sau, khó được đi Nam Thư Phòng xử lý một chút tấu chương, không nghĩ tới nhìn đến công bộ thượng thư chương bằng thượng tấu, nói là kinh thành tứ đại thế gia cấu kết triều đình quan viên, thừa dịp tân niên Tết âm lịch trong lúc tiến hành bốn phía hối lộ, mua quan bán quan, thậm chí đã thông quan phủ, làm tận trái pháp luật hoạt động. Hơn nữa lấy vương gia vì tối, vương phú vũ tân vong, vương vạn thành đang theo kinh thành phủ doãn, hình bộ thị lang cùng đại nội tổng quản chờ cấu kết ý đồ yếu cứng rắn đoạt đi vương gia quyền kế thừa. Vương vạn thành đều biết cái mạng án trong người, này đám người lại có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật thật sự là đại minh vương triều luật pháp xỉ nhục nhục. Khẩn cầu hoàng thượng đem vương vạn thành cùng nhất bang tham ô nhận hối lộ quan viên đem ra công lý, răn đe. Lăng Phong nhìn đến tấu chương, liền nhớ tới ngày đó Vương Cầu Phúc nhờ vả, lại nghĩ tới chỉnh đốn tứ đại thế gia tốt nhất thực hiện chưa quá cho chính mình tự mình giả trang Vương Cầu Phúc đem toàn bộ vương gia nắm trong tay cho chính mình trên tay cũng sẽ không tao chí thương nhân nhóm nói triều đình sợ thương nhân phú giáp thiên hạ, gia dĩ không cần có tội danh nhổ. Lăng Phong ở Nam Thư Phòng, thay đổi một bộ quần áo, sử dụng nháy mắt rời đi đại pháp, bởi vậy bay nhanh chuyển rời đến vương gia phủ đệ không xa địa phương. Có nháy mắt rời đi tiên pháp, Lăng Phong nhớ tới chính mình sau này cải trang vi hành cái gì đều đã trở nên thực nhẹ nhàng đứng lên, bởi vậy đặc biệt vui vẻ. Lăng Phong xuất hiện thời điểm thực không khéo liền gặp gỡ Vương Vạn Thành bức cung, hết thảy thật giống như minh minh bên trong thiên nhất định bình thường. Mà làm Lăng Phong nhìn đến Vương Cầu Phúc này đó mẫu. Góc truyện audio.com, thân đều như thế mỹ mạo động lòng người thời điểm càng thêm kiên định hắn yếu giả trang Vương Cầu Phúc quyết tâm. Không làm sẽ không làm, phải làm liền làm tốt nhất. Hiền chất ngươi trở về đúng là thời điểm. Vương Vạn Thành ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta đang theo ngươi mẫu thân nhóm thương lượng như thế nào đánh để ý vương gia sản nghiệp. Phía trước ngươi không phải nói chính mình thích du sơn ngoạn thủy, thích ngoạn mỹ nữ sao? Thúc thúc ta thành toàn ngươi, chỉ cần ngươi đem con dấu giao ra đây. Thúc thúc vất vả một chút đánh để ý vương gia sản nghiệp. Đem kiếm được tiền cho ngươi bó lớn cầm du sơn ngoạn thủy cùng ngoạn mỹ nữ, như thế nào? Lăng Phong một trận cười lạnh, đem Bạch Phương Mai phù hảo, đối với Vương Vạn Thành nói. Không bằng như vậy đi ta hàng năm cho ngươi bó lớn bạc ngươi du sơn ngoạn thủy ngoạn mỹ nữ đi tốt lắm. ta nghĩ thúc thúc ngươi cũng một phen tuổi, đánh để ý gia nghiệp loại này này nọ vẫn là giao cho chúng ta người trẻ tuổi đến làm tốt. Vương Vạn Thành nhất thời sắc mặt đều trở nên cứng rắn đứng lên, nói. Hiền chất đánh để ý tổ nghiệp cũng không giống ngươi du sơn ngoạn thủy đơn giản như vậy, nếu ngươi quản gia sản bại tận kia nhưng là tao trời phạt. Thúc thúc ngươi cứ yên tâm đi, ta chỉ sợ vương gia sản nghiệp đến các ngươi trên tay mới có thể tao thiên lôi đánh xuống đâu. Lăng Phong chút không cho mặt mũi nói, cha cùng hắn vô nghĩa nhiều như vậy làm gì, hôm nay chúng ta đã muốn đem nơi này bao quanh vây quanh, chỉ cần đem bọn họ đều bắt hết thảy sự tình đều chấm dứt. Vương Kỳ Phú rốt cục nhịn không được nói. Vương Vạn Thành, người này phát rồ gì đó. Lương Tương Đàn tức giận đến toàn thân phát run, nàng vạn vạn thật không ngờ Vương Vạn Thành đã muốn phát rồ đến loại tình trạng này, bởi vậy nàng không ngừng mắng. Hảo, người đã nhóm đều nói ta là phát rồ, như vậy hôm nay chỉ có thực xin lỗi, vốn đang tưởng lưu các ngươi người sống xuống dưới ngoạn đùa, xem ra chỉ có thể yếu giang sơn không cần mỹ nhân. Vương Vạn Thành nghiến răng nghiến lợi hừ thanh nói, người tới a, đem bọn họ đều cho ta giết. Vương Vạn Thành tựu giống mê muội giống nhau, chẳng những hung ác hơn nữa tràn ngập thô bạo khí, cả người quả thực giống như là nổi điên giống nhau. Bất quá hôm nay hắn tính không hay ho, hắn gặp gỡ nhân là Lăng Phong. Phải không, ta xem chết tiệt nhân là các ngươi. Lăng Phong hét lớn một tiếng, lập tức không tha hắn chần chờ thuộc hạ cũng không hàm hồ, song trường tề dương, một cỗ sắc bén trường phong cuốn đi, xông lên 10 cái hộ viện tránh né không kịp bị trường phong phao khởi, giữa tiếng kêu gào thê thảm rơi xuống đất 10 mấy người đồng thời đi đời nhà ma. Này hắn hộ viện gia đinh vừa thấy Lăng Phong lai giả bất thiện, lập tức thét to một tiếng, xông tới. Lăng Phong trong lòng biết lúc này không thể nhân từ nương tay, như hổ nhập dương đàn, song trường sử xuất toàn lực một trận tung bay tiếng kêu thảm thiết liên tiếp hộ viện gia đinh là gào khóc thảm thiết trong khoảnh khắc đã muốn chết đi hơn 30 nhân. Lần này, đem vương gia phủ đệ trung quả phụ nhóm cùng Vương Vạn Thành nhân tất cả đều dọa choáng váng. Lăng Phong ngạo nghễ đứng sừng sững, đắc ý nói, ai không muốn chết cho ta toàn bộ đem binh khí buông, đem Vương Vạn Thành cùng Vương Kỳ Phú cho ta bắt. Ta liền tha cho hắn bất tử. Đừng nghe hắn, chúng ta người đông thế mạnh, bắt hắn cho ta. Cốc truyện audio chấm cơm, giết, Vương Vạn Thành chỉ huy hô, phía sau cùng nhau xông lên 4-5-10 người, vây công Lăng Phong. Lăng Phong xuất thủ không lưu tình chút nào, song trường giống tiết qua dường như, một trận mãnh tảo trường phong có thể đạt được này gia đinh cùng hộ viện ai cũng kêu thảm thiết liên tục cho dù chính là bị trường phong tảo chung mà bị thương, cũng bị đám kia lửa giận chung Bạch Phương Mai các nàng cầm lấy thượng kiếm ám sát. Rất nhiều hộ viện cùng gia đinh vừa thấy không thích hợp đều buông vũ khí chạy trối chết đi, nhưng là Lăng Phong không làm cho bọn họ một người chạy đi, cứ việc Lăng Phong cũng không chủ trương giết chóc nhưng là rất nhiều thời điểm mọi người hội bách cho bất đắc dĩ. Bởi vì này những người này sống trên đời sẽ đối người khác tạo thành sinh mệnh uy hiếp, ít nhất Lăng Phong cho rằng bọn họ còn sống là đối Lưu Thi Hủy các nàng một loại tiềm tại uy hiếp, bởi vậy hy sinh một ít ác nhân, bảo tồn một ít người tốt, đây là đương nhiên. Làm tất cả mọi người bị Lăng Phong giết chết, chỉ còn lại có Vương Vạn Thành cùng Vương Kỳ Phú. Phía sau Vương Vạn Thành cùng Vương Kỳ Phú mắt thấy không tốt cũng thường hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Đáng tiếc hắn gặp gỡ Lăng Phong, chỉ có thể nói hắn mệnh không tốt, một cái lăng không điểm huyệt, Vương Vạn Thành cùng Vương Kỳ Phú đều bị Lăng Phong đề đem lại đây. Bị điểm huyệt đạo Vương Vạn Thành ha ha cười nói. Ha ha, các ngươi đừng tưởng rằng đem ta bắt là có thể, ta nói cho các ngươi, ta đã muốn thông chi quan phủ, chỉ cần không phải ta nắm trong tay vương gia, bọn họ sẽ đến truy cứu, các ngươi giết nhiều người như vậy, đến lúc đó giống nhau yếu nhân đầu rơi xuống đất. Tức thời các ngươi đem ta thả, ta có lẽ có thể cùng quan phủ giàn xếp tha các ngươi bất tử, ha ha ha. Nghịch tử ta giết ngươi. Lương Tương Đàn phẫn hận chi cực cầm lấy thượng một phen kiếm đến, hướng về Vương Vạn Thành đâm tới. Lúc này Mặc Thang quá ngực thân thủ dị chỗ, cha, Vương Kỳ Phú mắt thấy chính mình phụ thân chết vào Lương Tương Đàn dưới kiếm, lúc này kêu to, Lăng Phong căn bản không nhiều nhìn hắn, lập tức vỗ hắn tử huyệt làm cho hắn lúc này chết ngất đi qua. Ta đã giết người, làm sao bây giờ? Ta đã giết người, Lương Tương Đàn phía sau thất thanh kêu lên, vừa rồi thời điểm, nàng khí ở trên đầu thầm nghĩ cho hả giận, căn bản không nghĩ tới muốn giết người. Nhưng là làm chính mình thanh kiếm đi ra, Vương Vạn Thành huyết vẩy ra chính mình đầy người đều là thời điểm, nàng cả người đều sợ ngây người. Vương gia nữ nhân đều không phải giang hồ nữ nhân, ngày thường đều là tiểu thư khuê các thiên kim tiểu thư, nhưng là hôm nay nhất thời tức giận cùng tự vệ giết nhân, giờ phút này tỉnh táo lại, trong lòng tự nhiên là vô cùng lo lắng, nghĩ đến quan phủ nhân sẽ đến, lại sợ hãi. Phúc Nhi, ngươi là vương gia vận mệnh, sự tình hôm nay tuyệt đối không thể làm cho ngoại nhân biết, ngốc hội yếu là quan phủ tới bắt nhân, đã nói Vương Vạn Thành bọn họ là mẫu thân giết. Bạch Phương Mai hồ tử sốt ruột, lúc này nói. Đối, Phúc Nhi, người trăm ngàn không thể thừa nhận, cũng không yếu đi ra, chuyện này từ chúng ta gánh vác. Đại nương Lưu Thi Hủy cũng thanh tỉnh nói. Đối, chúng ta dốc hết sức vì Phúc Nhi ngươi gánh vác này giết người đắc tội danh. Chúng mẫu thân cùng nhau hộ này Lăng Phong nói. Lăng Phong mỉm cười nói. Chư vị mẫu thân, các ngươi nói cái gì đâu. Chúng ta làm sao có. Cốc truyện audio.com, giết người, nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, chỉ thấy đổ ra một giọt thủy đến Vương Vạn Thành trên người. Vương Vạn Thành thân thể lúc này bốc lên một cỗ khói nhẹ, trong nháy mắt công phu thi thể không thấy, chỉ còn lại có một bãi máu loãng cùng rách nát quần áo trên mặt đất. Lăng Phong cầm bình nhỏ đối với thượng mỗi một cổ thi thể đều nhỏ một giọt, sở hữu thi thể đều biến thành máu loãng. Lăng Phong đem còn lại quần áo toàn bộ thu thập đứng lên, ở hoa viên lý một phen hỏa toàn bộ thiêu, cũng muốn cầu mọi người để đến nước trong, đem thượng máu loãng toàn bộ cọ rửa sạch sẽ, rất nhanh toàn bộ vương gia phủ để trở nên sạch sẽ, đàn hương điểm khởi thời điểm kia một cỗ mùi thơm ngát kéo hạ, vương gia có vẻ phá lệ yên tĩnh, căn bản là không giống như là phát sinh đánh nhau giết người chuyện tình bình thường. Cách chương.